Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Chuyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 17, chương 79, dấu răng. Trong căn phòng sạch sẽ đầy hơi nước, ánh đèn phủ một lớp kim sa nhạt màu lên ngọc trắng trong suốt. Vì đôi môi của nàng đang bận bịu nên Ninh Ân nắm tay Ngô Linh Tê để đầu ngón tay nàng chạm vào vết sẹo trên ngực hắn thay vì dùng môi hôn. Thân thể này kiếp trước Ngô Linh Tê đã từng nhìn rất nhiều lần, nhưng không có lần nào như đêm nay. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cho trái tim nàng rung lên và cảm xúc dâng trào. Nàng áp vào ngực của Ninh Ân, không biết vì sao nhớ đến con chó săn có xương cổ bị Ninh Ân bóp nát bằng hai tay sau khi bị thương ở kiếp trước. Trong tiềm thức của hắn, thay vì nhìn con chó săn kéo dài hơi tàn, tốt hơn là nên cho nó chết một cách sảng khoái. Cũng giống như khi hắn đâm mẫu thân bị giày vò của mình trong ngôi miếu đổ nát. Ngô Linh Tề không biết phải nói gì, vì vậy nàng chỉ có thể che đi sự nghẹn ngào trong cổ họng bằng một nụ hôn, cho đến khi hơi thở gấp gáp, ý thức như trầm luân. Ninh Ân vẫn cứ ngồi nhàn hạ như cũ, chỉ hơi ngẩng đầu lên đỡ lấy gáy nàng. Ngô Linh Tề lùi lại, hơi khó thở nói: Ninh Ân, chàng còn nợ ta một thứ. Ninh Ân khẽ nhướng mày. Mãi cho đến khi Ngô Linh Tê mạnh dạn nắm lấy vạt áo choàng đen của hắn, khẽ kéo nhẹ, Ninh Ân mới nhận ra thứ mà nàng đang nói đến chính là sự trong trắng mà nàng chưa kịp lấy đi trong ngày cưới hôm đó. Muốn yêu sâu hơn à? Ngô Linh Tê nghiêm túc nhìn hắn. Một vũng nước ánh lên trong đôi mắt hạnh của nàng, phản phất sự dịu dàng và kiên định. Nàng không muốn xuống địa ngục với kẻ điên này, nàng muốn lên bầu trời với hắn. Ninh Ân đột nhiên khẽ cười một tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm dường như muốn nhấn chìm tất cả. Hô hấp bất chợt bị cướp lấy, nam nhân tuấn mỹ dùng hành động thay thế cho câu trả lời. Giữa mùa đông, căn phòng sạch sẽ lại ấm áp như mùa xuân. Nến đã cháy hết, một vài trong số chúng lần lượt bị dập tắt. Khuôn mặt tuấn tú sâu thẳm của Ninh Ân cũng trở nên mơ hồ. Ngô Linh Tê tựa vào vai Ninh Ân ổn định hơi thở, mái tóc dài xõa xuống đôi vai gầy, rủ xuống vòng eo thon thả, để lại trên cánh tay Ninh Ân một vệt đen mềm mại như mực. Ninh Ân tỉ mẩn nhắm nháp khóe mắt ướt át của nàng, sau đó đứng dậy trong tư thế vẫn ôm nhau, bế nàng đi đến bể nước nóng. Trong nhịp bước lắc lư, Ngô Linh Tề hơi căng thẳng, vô thức mím môi. Làn sương khói lãng đãng bị tách ra khi họ đi qua, sau đó dịu dàng khép lại. Nước ấm không ngập hết cả người, Ngô Linh Tề cảm thấy hơi đau, khẽ nhíu mày. Đồ lưu manh! Ngô Linh Tề không còn sức lực, ngay cả mắng người cũng vô cùng yếu ớt. Ninh Ân ngồi trong nước, để Ngô Linh Tê ngồi lên đùi mình, chậm rãi cọ rửa cho nàng, nói: Là tự Tuế Tuế nói muốn yêu sâu hơn kia mà. Ngô Linh Tê tức giận trừng mắt, rồi há miệng cắn lên vai hắn một cái. Cơ bắp của nam nhân vừa lạnh vừa cứng, ngay cả lông mày của hắn cũng chẳng nhíu lại chút nào. Nàng đang làm gì vậy? Cánh tay rắn chắc của Ninh Ân đặt trên thành bể, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự dung túng. Cũng cho chàng một dấu ấn. Ngô Linh Tê vùi đầu vào vai hắn, nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ không nói rõ. Ninh Ân cười, giọng nói trầm thấp ưu nhã, vừa có vẻ điên cuồng. Không đau chút nào, dùng thêm sức nữa. Cuối cùng Ngô Linh Tê cũng thả lỏng sức lực, nói nhỏ: Ta không nỡ. Nàng nới lỏng hàm răng, hôn lên dấu răng nhỏ mờ nhạt rồi dựa vào cổ của Ninh Ân, nằm trong vòng tay hắn. Nàng quá mệt mỏi, không lâu sau liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, dường như Ninh Ân đã đưa nàng ra khỏi bể tắm nước nóng, lau người cho nàng, rồi bôi thứ gì đó mát lạnh lên vết bầm tím quanh eo. Lúc ta còn nhỏ, hoàng đế thỉnh thoảng cũng tới gặp nữ nhân đó. Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Ninh Ân truyền vào tai nàng, nhẹ nhàng như làn khói trong lư hương trên bàn. Lần nào bà ta cũng khóc lóc rất thảm thiết. Ta thì bị nhốt vào căn phòng nhỏ bên cạnh, rút vào trong góc tối, chỉ có thể tuyệt vọng mà bịt tai lại. Ban đầu là sợ hãi ngây thơ, nhưng khi lớn hơn liền cảm thấy bẩn thỉu và kinh tởm. Kẻ kia và nữ nhân đó cùng với nhau giống như gia súc cấp thấp. Ngô Linh Tê tựa vào lồng ngực hắn, lông mi khẽ rung. Nàng đã hiểu sự điên cuồng và lãnh đạm của Ninh Ân trong kiếp trước đối với chuyện này đến từ đâu. Nhưng Tuế Tuế thì không giống như thế. Giọng nàng sao lại dễ nghe như thế? Ngón tay bôi thuốc của Ninh Ân không hề dừng lại. Hắn khẽ chọc một cái, kéo Ngô Linh Tê ra khỏi cơn mơ màng. Nếu như ta khắc một dấu ấn, nàng thích tên nào? Tuế Tuế hay là Linh Tê? Mí mắt nặng trĩu, Ngô Linh Tê mệt mỏi một tiếng, ngay cả sức lực giơ tay cũng chẳng có, chỉ thuận theo cánh môi đang áp lên kia. Vòng tay ôm eo nàng siết chặt hơn, cuối cùng thế giới cũng yên lặng trở lại. Khi Ngô Linh Tê tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng đang nằm trên chiếc giường rất rộng của Ninh Ân, da nàng áp vào chăn bông mềm mại, bên tai có tiếng sột soạt lật giấy tờ. Ngô Linh Tê cử động cơ thể một cách khó khăn, quay đầu lại liền nhìn thấy Ninh Ân đang khoác áo dựa ở đầu giường. Đang giữa mùa đông, thế nhưng hắn chỉ mặc một chiếc trung y mỏng. Hai vết cào màu đỏ nhạt hiện rõ dưới vạt áo lỏng lẻo phía trước ngực. Đủ thứ chuyện tối qua hiện lên trong đầu, Ngô Linh Tê không kìm được mà nóng bừng hai má. Quả nhiên, ở phương diện nào đó, kẻ điên nhỏ này và kẻ điên lớn kia đều giống như nhau, không thích nói đạo lý. Ánh mắt Ninh Ân nhấc lên từ quyển sách liếc qua đây, hỏi: Tỉnh rồi sao? Ninh Ân dùng quyển sách chống cằm, tay còn lại thò vào chăn bông, xoa cái eo đau nhất của Ngô Linh Tê. Cả người nàng rung lên, giọng mũi nhỏ nhẹ sau khi thức dậy: Quần áo của ta đâu? Phải bôi thuốc. Ninh Ân cụp mắt xuống, lấy một lọ thuốc mở tới xoa lên. Vừa xoa, hắn vừa chậm rãi nói: Nhờ phúc của Tuế Tuế, tối hôm qua ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Lời nói của hắn không đầu không đuôi. Ngô Linh Tê chớp mắt nghi hoặc. Ninh Ân cúi người, mái tóc đen sau tai xõa xuống, thấp giọng nói: Tính chất của ngọc trắng quả thực là mềm mại và tinh xảo hơn rất nhiều so với ngọc đen. Ngô Linh Tê sững sờ một lúc, rồi tức giận đẩy Ninh Ân ra. Ninh Ân bị nàng đẩy đến gương mặt lệch về một bên, thay vì lùi lại thì lại tiến lên phía trước, ôm nàng chặt hơn, trong cổ họng khẽ cười một tiếng, làm cho lồng ngực của hắn rung lên. Hắn nói rất nhẹ: Nàng là của ta. Ngô Linh Tê bị ôm chặt đến khó thở, đành phải thả lỏng cơ thể. Vòng tay mảnh khảnh của nàng cũng ôm eo hắn, khóe miệng cũng nhếch lên thì thầm: Chàng cũng là của ta. Trong một lúc, Ngô Linh Tê nhớ ra điều gì đó. Nàng đột nhiên ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Ninh Ân, hoảng sợ nói: Tôi chết rồi, cả đêm không về chắc là cha nương lo lắm. Mặc dù đêm qua là Tết Nguyên Tiêu, theo truyền thống của triều đại này, đêm nay nam nữ không có ngăn cách, thanh niên có thể vui chơi thả đèn cả đêm. Nhưng tại lễ hội đèn lồng tối qua lại xảy ra chuyện lớn như thế, dù sao cũng nên báo bình an cho gia đình. Ninh Ân xoa xoa cái cổ của Ngô Linh Tê, nói: Ngô hoàng thần đã tới rồi. Huynh trưởng đã tới ư? Khi nào? Ninh Ân chậm rãi nói: Vào giờ Mão,

nhưng lại có chiều hướng kéo dài xuống dưới. Nhột! Nàng bấu chặt ngón tay vào thành bàn, không kìm lòng nổi mà sợ run cả người. Bàn tay ở bên hông siết chặt lại, làn da trắng của nàng quá nhẵn nhụi, đúng là không thấm mực. Nét chữ đen lấy làm tôn lên nước da trắng, trông vô cùng quyến rũ. Ninh Ân chậm rãi dừng bút, giọng nói vô cùng trầm thấp. Thân thể của Tuế Tuế làm bằng gì vậy? Tại sao lại mềm mịn như thế hả? Hắn cúi đầu xuống rồi ngửi, sau đó lại rút ra một kết luận. Còn rất thơm nữa. Người của Ngô Linh Tê lúc nãy còn cảm thấy lạnh thì lúc này lại lập tức nóng lên. Nếu lúc trước ở trong phủ, nàng đã nhìn thông suốt sở thích của Ninh Ân, nhưng bây giờ trong phủ đệ của mình, tưởng tượng đến cảnh huynh tỷ của mình có thể sẽ gặp mặt nhau ở đây, hoặc có thể sẽ có người bên nhà ngoại đi ngang qua, nàng lập tức cảm thấy không dễ chịu. Nói năng linh tinh. Ngô Linh Tê theo bản năng lấy áo khoác lên để che mình lại. Ninh Ân lập tức giữ lại áo của nàng. Khoan đã, còn chưa đóng dấu của ta mà. Ngay tức khắc, Ngô Linh Tê cảm thấy ngạn khi thoáng nhìn thấy con dấu ngọc đen quen thuộc kia. Hắn thật sự là cầm theo thứ đó bên người. Nàng buồn bực nhỏ giọng nói. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã không tặng cho chàng miếng ngọc này. Hai má của nàng ửng hồng kiều diễm. Ninh Ân nghiêm nghị nói. Bạch ngọc mềm mại và ấm áp không có bên cạnh. Bổn vương chỉ có thể dùng miếng ngọc đen lạnh như băng này để mà giảm bớt nỗi khổ tương tư. Đầu ngón tay của hắn đã chuyển xuống dưới váy nàng. Không có mực để đóng dấu, hắn cau mày. Thấy người phía sau không có động đậy hồi lâu, Ngô Linh Tề cảm thấy xấu hổ đến nỗi không chịu được nữa, không nhịn được mà vùi mặt vào giữa khuỷu tay của Ninh Ân, thẹn thùng nói: "Ta còn phải bất động tới bao lâu? Mau làm nhanh chút đi." Một tiếng cười nuông chiều khẽ vang lên từ phía sau. Cũng không biết Ninh Ân đang chơi đùa cái gì, chỉ trong chốc lát, con dấu ngọc đen ấm áp đã nhẹ nhàng dán vào vị trí dưới thắt lưng của nàng. Ninh Ân thuận tay cầm lấy tay áo bào lau ngón tay cho nàng, sau đó thì lập tức cúi người, chóp mũi anh tuấn của hắn đi xuống dọc theo đường eo của nàng, rồi đặt đôi môi mỏng in lên vết mực trên eo. Một nụ hôn an tĩnh và thành kính. Ngũ Linh Tề cảm thấy có một dòng nước ấm chạy dọc từ eo đi lên, rồi tràn ra chân tay và tất cả xương cốt của mình. Thật sự rất muốn chết. Nàng đỏ mặt, không nhịn được mà cả hai vai đều rung lên rồi hắt hơi một cái. Người phía sau cởi bỏ áo khoác, sau đó thì ôm nàng vào trong. Nhiệt độ cơ thể vô cùng nóng của người đàn ông đã xua tan cái lạnh của mùa đông. Ngô Linh Tề tham lam khung cảnh ấm áp rắn chắc này, vô thức buông thả thân thể mềm mại dựa vào trong lòng hắn. Sau một lúc lâu suy nghĩ, này thật là không công bằng. Ninh Ân nhẹ nhàng bóp cầm nàng hửng một tiếng. Ngô Linh Tề ngẩng đầu nhìn hắn, hừ nhẹ nói: "Ta cũng muốn khắc một con dấu, để lại trên người chàng con dấu có 102." "Ta vốn cũng muốn làm như thế." Ninh Ân dùng ngón tay cái cọ vào môi nàng. "Quay về ta sẽ lập tức khắc cho nàng." "Thật à?" Ngô Linh Tề sửng sốt khi hắn thuận theo. Vầng sáng trong con người ở giữa đôi mắt Ninh Ân có chút hưng phấn, chậm chạp nghịch nghịch tóc mai của nàng rồi nói: "Phải, khi nào tìm được loại thuốc màu kia sẽ lập tức khắc cho Tuế Tuế." "Thuốc màu sao? Khắc dấu cần thuốc màu ư?" Ngô Linh Tề không hiểu biết nhiều về kỹ thuật của công việc này, nhưng nàng cũng không thắc mắc nhiều hơn. Ninh Ân có bờ vai rộng, chân dài, eo nhỏ, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, làn da thì lạnh và trắng hơn so với người thường. Nếu con dấu có màu đỏ tươi ấn xuống, nhất định sẽ... Kiếp trước nàng chưa từng tưởng tượng đến hình ảnh đó. Nhất định là vì chịu sự ảnh hưởng của Ninh Ân nên đầu óc của nàng mới trở nên không đứng đắn như vậy. Ngô Linh Tề quyết định tìm đề tài nghiêm chỉnh để nói chuyện. Suy nghĩ một chút thì nhẹ giọng nói:

nhìn lên tòa tượng Phật thương xót chúng sinh bằng vàng, giọng nói lạnh lùng lại thanh nhã. Hoàng đế đã có hứng thú rất lớn với nữ nhân mà ông ta vừa đoạt được. Bà sợ chuyện không thể sinh nở sẽ tiết lộ, khiến cho bà bị thất sủng, bị mất đi ngôi vị hoàng hậu của mình. Thế nên bà đã dứt khoát giết chết thái y đến thăm khám, sau đó dùng thuốc mê hoặc hoàng đế, sai cung nữ hồi môn ở bên người thay bà hầu hạ ông ta, rồi mang thai đứa trẻ kia. Mặt của Phùng hoàng hậu vẫn không đổi sắc. Người giả vờ đã trúng độc đến mức hấp hối là vì muốn lừa bốn cung mắt bẫy à? Để bốn cung gặp hoàng thượng. Ninh Ân không để tâm, nói tiếp. Kế hoạch của bà chu đáo chặt chẽ, giấu được tất cả mọi người, thậm chí xử tử diệt khẩu tất cả cung nhân đang hầu hạ bà trước khi bọn họ đủ năm được ra khỏi cung. Ninh Ân vỗ bổ đài sen tượng Phật đang ngồi, lại vuốt lư hương, thông dòng như thể chỉ đang tản bộ tham quan không mục đích, nói tiếp. Nhưng bà không ngờ là vẫn còn một con cá lọt lưới, càng không nghĩ rằng lúc vùi lấp thi thể và chứng cứ lại bị một bà điên trong lãnh cung nhìn thấy. Phùng hoàng hậu ngắt lời hắn. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Nhưng Ninh Ân chẳng quan tâm, vẫn nói tiếp. Bà điên kia tuy bị cầm tù trong lãnh cung, nhưng tên hoàng đế chó má kia vẫn thường xuyên đến ngủ cùng, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Bà bắt đầu thấy cuộc sống mỗi ngày đều bất an, suy nghĩ làm sao để có thể diệt trừ người đàn bà đó một cách hợp tình hợp lý nhất. Phùng hoàng hậu nói. Tất cả những điều đó đều là phỏng đoán của người thôi. Huống chi phế thái tử làm chuyện đại nghịch bất đạo cũng đã đền tôi rồi, quá khứ của hắn ta như thế nào chẳng còn quan trọng nữa. Ninh Ân rút tay ra khỏi lư hương, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi. Thế nên khi cung biến thất bại, bà mới sai thôi ám giết chết Ninh Đàn. Bàn tay vân vê vòng Phật châu của Phùng hoàng hậu chợt ngừng lại, đương nhiên biết những lời này của Ninh Ân chỉ là nói suông. Hiện tại phế thái tử đã chết, chỉ cần vĩnh viễn không tìm được cung tỳ từng sinh nở kia, chứng cứ không đủ, cho dù là ai cũng không thể định tội bà ta. Mà vĩnh viễn không một ai có thể tìm thấy nơi cất giấu cung tỳ đó. Phùng hoàng hậu hít một hơi thật sâu. Những lời người nói có chứng cứ hay không, chỉ bằng dăm ba câu của thái y viện cùng mấy khúc xương khô không rõ lai lịch thì không đủ để vu oan cho bổn cung đâu. Ninh Ân đứng trước mặt tượng Phật rất lâu sau cũng không đáp lời. Khóe miệng Phùng hoàng hậu hơi căng ra, khẽ khàng gần như không thể nhìn thấy. Quả nhiên đứa con hoang do kẻ ti tiện kia sinh ra, cho nên thủ đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Bức tượng Phật này đẹp thật. Nên ông khoanh tay nhìn khuôn mặt hiền từ của bức tượng Phật này hồi lâu, đột nhiên lên tiếng nói như thế. Phùng hoàng hậu hỏi, đẹp chỗ nào? Ninh Ân liếc mắt, nhẹ nhàng nói, kích cỡ vừa đẹp, vừa vặn để giấu một bộ xương khô. Phùng hoàng hậu bất chợt trợn mắt, móng tay sắc nhọn cắt đứt dây vòng, hạt Phật châu rơi khắp mặt đất. Gần như cùng lúc đó, một cung tỳ luôn đứng bên cạnh hầu hạ lập tức rút ra một con dao găm đâm thẳng vào gáy Ninh Ân. Nhưng dao găm chưa chạm được vào một sợi tóc của Ninh Ân thì đã bị đánh bay ra ngoài, cắm phập vào bên trong tượng Phật, phát ra một tiếng đinh. Ngay sau đó, hai mắt của cung tỳ trợn trừng, cổ vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái rồi ngã sắp xuống đất. Thi thể của cung tỳ định ám sát nhanh chóng bị người hầu kéo ra ngoài. Ninh Ân chậm rãi bước về phía trước, giơ tay nắm lấy thanh dao găm đang cắm trên tượng Phật, cắt xuống thật mạnh. Lớp vỏ vàng kim vỡ nát, vôi chảy ra, giữa vết nứt vặn vẹo lộ ra ngón tay khô quắc và một phần vạt áo cung nữ. Tượng Phật vẫn mang nụ cười thương xót chúng sinh, hình thành sự đối lập hoàn toàn với xác chết cuộn tròn bên trong, được nhìn thấy mơ hồ qua khe nứt, vô cùng lạnh lẽo. Khi thấy xác chết của cung tỳ Thanh La bị phát hiện, thì sắc mặt của Phùng hoàng hậu hoàn toàn thay đổi. Mọi người đều tưởng rằng hoàng hậu vì cầu phúc cho thiên hạ nên mới đi lễ Phật cùng trưởng công chúa Đức Dương. Không ai biết gương mặt hiền từ của bà ta là ngụy trang dùng để che lấp tội nghiệp mà bà ta phạm phải.

vừa quay đầu lại thì bắt được cảnh Ninh Ân đang định túm lấy, không khỏi cười khẽ. Càng ngày càng trẻ con. Ninh Ân chậm chạp chớp mắt, ngay trước mặt nàng bắt lấy lọn tóc đen mềm mại ngậm vào giữa đôi môi, lại nhai cắn. Ngô Linh Tê la lên một tiếng. Ấy! Tuy rằng tối hôm qua nàng mới gội đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Do đó. Rất thơm mà. Ninh Ân vuốt ve một lát mới buông lọn tóc đáng thương kia ra, đổi thành xoa nắng sau gáy của Ngô Linh Tê. Dù tối tối có thế nào cũng chẳng dơ. Ngô Linh Tê nhìn thị vệ đứng bảo vệ bên ngoài, bỏ tay hết cách với cái tính xấu thường xuyên xuất hiện của hắn. Có lẽ không phải là không có cách nào, mà là trong lòng dung túng. Gió lướt qua lầu cát nhỏ hẹp, bên trong chỉ kê một chiếc bàn con. Người hầu dâng trái cây, bánh ngọt và rượu lên, rồi khom người đóng cửa lui ra ngoài. Tôi tới quay lại trong cũ là vì muốn tái hiện cảnh lúc đó sao? Trong mắt Ninh Ân chứa ý cười rất nhạt, ngón tay trắng nõn mạnh mẽ nắm một quả quýt nhỏ, chậm rãi xoay chuyển. Ngô Linh Tê nhớ đến cái hôn vào đêm thất tịch khi ở trên lầu cát. Quay lại thăm chốn cũ cũng là một thú vui, không phải sao? Ngô Linh Tê ngồi xuống trước mặt hắn. Về thất. Ngay sau đó lập tức ngay người, nàng theo bản năng gọi biệt danh của Ninh Ân khi còn ở Ngô phủ. Ninh Ân đã phải chịu rất nhiều gian khổ cùng tổn thương, có lẽ vệ thất là khoảng thời gian an bình mà hắn hiếm khi có được. Ninh Ân nâng đôi mắt cong cong gọi nàng. Tiểu thư, lại đây nào. Nghe thấy hai chữ tiểu thư, trái tim của Ngô Linh Tê đập mạnh một cách kỳ lạ. Nhất là khi tên điên này đang mặc vương bào màu tím tôn quý, dịu dàng gọi nàng là tiểu thư. Nàng đứng dậy, môi mỉm cười ngồi xuống bên người Ninh Ân, sau đó nghiêng đầu gối lên vai hắn. Ninh Ân thuận thế nâng tay ôm nàng kéo vào sâu trong lòng. Hắn xoay vòng quả quýt trong tay rồi bắt đầu chậm rãi bóc vỏ. Ngón tay thon dài màu trắng lạnh bóc từng mảnh nhỏ vỏ quýt màu vàng hồng ra, tách sợi xơ trắng trên múi quýt, mỗi bước đều tao nhã vô cùng. Há miệng. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, cò cò. Ngô Linh Tê cười, mở miệng. Múi quýt kia được đút vào trong miệng nàng. Lúc ăn thì hai ngón tay vẫn còn hơi lưu luyến đè lên môi nàng. Miệng của tiểu thư vừa mềm lại vừa ngọt, xinh đẹp lại còn ăn rất ngon. Tiếng nói trầm ấm của Ninh Ân truyền xuống từ trên đỉnh đầu. Khi nói chuyện, lồng ngực của hắn dán sát sau lưng nàng hơi rung lên, như tiếng lòng lay động. Tiểu thư. Hắn lại đút một múi quýt vào trong tay của Ngô Linh Tê, môi mỏng dì xuống dưới, cười khẽ bên tai nàng. Ta gọi nàng như vậy có thích không, tiểu thư? Ngô Linh Tê bị hô hấp của hắn làm cho phát ngứa, nên hơi nghiêng đầu đi, vành tai đỏ ửng. Nàng không phủ nhận là trong người xuất hiện một ít khô nóng cấm kỵ, tựa như sự kiều diễm ngắn ngủi và mơ màng hỗn loạn trước đây khi bọn họ còn là chủ tớ ở Ngô phủ. Ngô Linh Tê cũng bóc vỏ tách muối quýt ra, nhét vào trong cái miệng không chịu buông tha người của Ninh Ân kia. Nàng quay đầu nhìn sườn mặt của Ninh Ân, nuốt nước quýt chua ngọt trong miệng xuống, mỉm cười nói. Rất thích. Cho dù chàng nói chuyện hay là chẳng nói gì, chỉ cần ngồi bên cạnh ta, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Ninh Ân híp mắt, cắn nát miếng quýt, cao giọng. Hôm nay tiểu thư vừa ăn đường sao? Lúc ở đường công phủ, chàng trừng trị người xấu giúp ta và Ali, ta thật sự rất vui. Bởi vì ở quá khứ xa xôi, Ninh Ân giết người chỉ là để phát tiết, vui buồn khó đoán. Đời này mặc dù hắn cũng điên, nhưng ít nhất còn có vài nguyên tắc. Nguyên tắc này có tên là Ngô Linh Tê. Ninh Ân biết nàng muốn nói tiếp nên chỉ lặng lặng lắng nghe. Trong mắt của Ngô Linh Tê ánh lên nắng chiều tươi đẹp, dịu dàng nói. Nhưng mà những chuyện nhỏ như vậy còn phải làm phiền chàng giúp đỡ. Ta vừa vui vẻ lại vừa có chút băn khoăn. Ninh Ân rất thông minh, có thể hiểu được ý sâu xa dưới những lời nịnh nọt này của nàng. Hắn thốt lên một tiếng à thật nhẹ, rủ mắt hỏi: Tiểu thư cảm thấy ta xen vào chuyện của người khác sao? Sao có thể như thế được? Ngô Linh Tê tựa vào lòng hắn, ngầm ngầm một lúc lâu rồi thả nhẹ giọng bảo: Ta từng mơ một giấc mơ, trong mơ chàng còn mạnh mẽ và tôn quý hơn cả bây giờ. Chàng dùng thủ đoạn như sóng rền để dọn dẹp tất cả những chướng ngại, đứng trên đỉnh núi của quyền lực, nhưng lại vì như thế mà gây thù chuốc oán vô số. Đây là lần đầu tiên Ngô Linh Tê đề cập đến kiếp trước với Ninh Ân. Rõ ràng rất nhiều những tình cảm yêu hận đã phai nhạt dần, nhưng khi nhớ lại vẫn dâng lên sự thẫn thờ nhàn nhạt. Ta mơ thấy mình vì chuyện đó mà chết đi, bỏ lại chàng sống cô quạnh một mình trên đời. Ngô Linh Tê nắm lấy bàn tay hơi nổi gân xanh của Ninh Ân, cười nói: Cho nên ta hơi sợ hãi, sợ chàng kết thù kết oán nhiều như trong mộng, sau này sẽ thành người cô đơn. Nàng cười rất dịu dàng, nhưng Ninh Ân lại có thể nghe ra được nỗi bi thương thoang thoảng trong thanh âm của nàng. Chỉ vì một giấc mộng. Ninh Ân gặp ngón tay nắm lấy cằm của Ngô Linh Tê, nhấc lên để nàng ngẩng đầu nhìn vào hắn. Nàng sẽ không chết. Ta nói lỡ như. Không có lỡ như. Nàng sẽ không chết. Ninh Ân đặt ngón cái lên bờ môi nàng, mắt như mực cũng tối sầm, dùng sức mạnh bướng bỉnh che giấu sự đau đớn chợt nhói lên trong trái tim. Hắn không biết sự hoảng loạn trong chớp mắt ấy đến từ đâu. Ninh Ân phủ khóe môi của Ngô Linh Tê, hiếm có giải thích một câu: Tên họ Vương này làm sai chuyện ở công bộ phải chết, không hẳn chỉ vì tiểu thư. Thật sao? Ngô Linh Tê nhẹ nhàng thở phào, lập tức ôm lấy đai ngọc ôm sát vòng eo rắn chắc, nói: Yêu vậy cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bản thân luôn trở thành bia ngắm. Ta rất đau lòng. Vài chữ cuối cùng đã nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy. Khóe môi của Ninh Ân cong cong, nhẹ nhàng hỏi: Còn đau không? Ngô Linh Tê gật đầu: Chỉ cần chàng hạnh phúc, tất nhiên ta sẽ không đau lòng. Ta nói là nơi này. Vòng eo của nàng mảnh mai như vậy, hai bàn tay đã có thể bóp lấy, bóp một cái sẽ in dấu ngón tay của hắn. Đôi mắt của Ninh Ân u ám, ý cười tối tăm. Nữ nhân kia mắng đúng, trong cơ thể hắn chảy dòng máu của giả thú. Nếu không, vì sao lại nổi điên mà cảm thấy dấu vết để lại trên làn da trắng mịn kia lại diễm lệ đến vậy? Khi Ngô Linh Tê hiểu được thì sự nóng bỏng đã dâng lên hai má. Không được. Hiếm khi nàng co quắp như vậy, mím môi nhỏ giọng nói: Đang ra máu mà. Ngón tay Ninh Ân dừng lại một chút, ý cười cũng nhạt đi. Để ta xem. Không phải chảy máu kiểu đó là... Ngô Linh Tê cũng không biết phải giải thích thế nào, đành phải ôm lấy cổ Ninh Ân kéo xuống, thì thầm bên tai hắn vài câu ngắn ngủi, sau đó quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn nữa, rất giống một con chim sẻ giấu mặt vào trong cánh chim. Đôi mắt của Ninh Ân hơi nhếch lên, sau đó bật cười một tiếng nho nhỏ. Ngày trước khi còn ở dục giới tiên đô, hắn cũng nghe mang máng về chuyện đến tháng sẽ có quỳ thủy. Mỗi hoa nương khi đến tháng sẽ không thể tiếp khách hay làm chuyện gần gũi trong nhiều ngày. Nhưng nói bảo đến tột cùng quỳ thủy là nước gì thì hắn cũng không hiểu. Sau khi nghe Ngô Linh Tê giải thích hai câu thì mới giật mình hiểu ra. Ngô Linh Tê bực hắn: Có gì buồn cười đâu, ngày hôm qua rất khó chịu. Ninh Ân cúi đầu, chóp mũi anh tuấn ngửi mùi của nàng dọc xuống dưới rồi cọ cọ. Bụng của Ngô Linh Tê chợt căng thẳng, muốn đẩy đầu hắn ra lại bị hắn nương thế bắt lấy cổ tay. Tiện đà môi cũng đột nhiên ấm áp, hô hấp quấn quýt bên nhau, tiếng nói hơi khàn của Ninh Ân truyền đến: Thế thì chỉ đành hôn cái miệng ngọt ở bên trên vậy. Lời này có hơi sổ sàng, nhưng bàn tay đặt giữa bụng nàng dịu dàng xoa lại mềm nhẹ vô cùng.

Ngô Hoán Thần đi rồi, xe ngựa vẫn đứng lặng tại chỗ rất lâu. Không có lệnh của Ninh Vương, người hầu không dám tự tiện đánh xe rời đi. Ninh Ân vuốt ve tóc của Ngô Linh Tê. Những lời kể về giấc mộng kia của nàng ở trên lầu khi đó như gợn sóng lướt qua, trong phút chốc trở nên sáng tỏ. Chỉ cần hắn đủ mạnh thì không một ai có thể gây tổn thương đến Ngô Linh Tê. Ninh Ân dịu dàng cười nhẹ, giấc mộng đó chỉ có thể là một cơn ác mộng mà thôi. Ngô Linh Tê mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt đen trầm lắng của Ninh Ân. Nàng bừng tỉnh giấc, đôi mắt nhập nhèm hỏi: "Đi đâu vậy?" "Phủ Tĩnh Vương." Ninh Ân gõ gõ ngón tay, xe ngựa lại tiếp tục chạy về phía trước. "Đi vương phủ làm gì?" Ngô Linh Tê ngồi dậy, áo lông cáo rơi khỏi bả vai, đôi mắt kéo ra vẻ quyến rũ khi mới tỉnh lại. "Cha nương sẽ lo lắm." "Không sao cả." Chụp đèn bằng vải lụa mờ, giọng của Ninh Ân cũng lộ ra mấy phần luyến lưu. "Đưa nàng đi xem con dấu." Ngô Linh Tê hoảng hốt nhớ ra, ngày hôm qua quả thực nàng có nhắc tới chuyện này. "Khắc xong nhanh như vậy sao?" Đêm khuya, trong nhạc vườn đang ca múa mừng cảnh thái bình. Tuyết Tung quen thuộc đi lên nhã gian ở lầu 2, gõ cửa 6 lần. Ngay khi cửa vừa mở ra thì đã nhanh chóng cẩn thận lách người vào trong. "Chủ thượng." Tuyết Tung cúi người hành lễ với người ở đằng sau bình phong, giọng nặng nề bẩm báo: "Tĩnh Vương lệnh cho Vương Tư Lễ tổn tán với lão thái quân, người đã chết rồi." Nghe vậy, người đằng sau bình phong buông đao gỗ và tượng đất trong tay xuống, thở dài: "Nhất định phải chiếm được gia sản của Đường công phủ." Bóng dáng người sau bình phong lay động. "Sự kiện kia không thể thiếu ngân lượng được." Tiết Tung đáp: "Thần sẽ tiếp tục nghĩ cách." Vừa dứt lời, chợt nghe thấy có tiếng vang rất nhẹ ngoài cửa. "Ai?" Tiết Tung cảnh giác đâm thủng một cái khe trên cửa. Dao găm trong tay dừng lại một cách khó khăn. Tiết Tung nhướng mày nghiêm nghị hỏi: "Sao đại lại ở đây? Những lời này đại phải hỏi huynh mới đúng." Trên bàn vẫn còn rơi rớt một ít bùn đất chưa kịp thu dọn, mà không thấy bóng dáng người ở sau bình phong đâu nữa. Kết thúc tập 17. Trong bản dịch của Euphoria Team thì không hiểu tại sao phân đoạn khi Ninh Ân bôi thuốc cho Ngô Linh Tê và kể lại chuyện ngày nhỏ hắn bị nhốt trong căn phòng bên cạnh khi hoàng đế đến sủng hạnh mẹ hắn lại biến thành một đoạn dẫn chuyện với vài câu ngắn gọn thôi. Mình đã dò với bản gốc và cập nhật đầy đủ, bởi vì trong đoạn này mình thấy Ninh Ân nói một câu khá là dễ thương. Giọng nàng sao lại dễ nghe như vậy hửm? Và đặc biệt là hắn đã hỏi một câu quan trọng với Ngô Linh Tê: "Nếu ta khắc một dấu ấn, nàng thích cái tên Tuế Tuế hay là Linh Tê?" Và cuối cùng thì hắn đã chọn xăm lên ngực hai chữ Linh Tê. Mình còn nhớ là lần đầu tiên mình đọc truyện á, không hiểu tại sao mình rất là ấn tượng với khung cảnh Ninh Ân vừa xăm hình xong, bước từ dưới hồ nước nóng lên, mình trần, trên ngực là một hình xăm đỏ ửng. Khung cảnh đó vừa yêu dị mà vừa quyến rũ vô cùng luôn. Ninh Ân hắn luôn mang đến cho người ta rất là nhiều điều bất ngờ ấn tượng. Và trong tập 18 tiếp theo sẽ còn nhiều bất ngờ ấn tượng nữa. Mời các bạn đón nghe nhé. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau.